Cuộc sống nhàn rỗi của Dược Y chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Julia. Sáng sớm ngày hôm sau, Trung Ly dạ hơi buồn từ biệt tiểu muội, mãi đến tận bây giờ hắn không hỏi tại sao nàng lại có thân thủ cao siêu như vậy, vì sao lại đem kiếm phổ cao minh đưa cho hắn, hơn nữa nàng thường xuyên lên núi hái thuốc làm sao có thể. Rất nhiều vấn đề không có đáp án, càng nghĩ càng không ra chi bằng quên đi, những biểu tình này Trung Ly tình nhi đều thu vào mắt, chỉ thở dài, nếu hắn thật sự hỏi, nàng thật sự không thể trả lời, đến từ thế giới khác tồn tại của Tiểu Ngọc, bảo vật trong không gian, tất cả đều là bí mật chỉ có nàng biết. Nhất định phải thường xuyên gửi thư báo tin cho ca ca nhận thư sẽ hồi âm lại, buổi tối không được đi ra ngoài, cho dù có đi ra ngoài hái thuốc cũng không thể trắng đêm không về, không được đọc sách cả đêm, đờ một ung. Giờ phải ăn cơm, đừng có hại thân mình, có chuyện gì nhất định phải đến Thành Lương Châu tìm Vạn Hầu tướng quân, ca ca, Trung Ly tình nhi buồn cười cắt ngang lời Trung Ly dạ nói. Đừng xem muội như con nít, muội tự biết chăm sóc mình mà. Muội không phải là con nít sao? Trung Ly dạ thầm nói, nhưng cũng biết đây là muội muội vì hắn mà giữ hình tượng trước mặt mọi người, bèn xoa đầu. Nàng, nhất định phải sống thật tốt, một ngày nào đó, ca ca sẽ làm hậu thuẫn cho muội, để khắp thiên hạ này không ai khi dễ được muội, nhưng bây giờ phải tự chăm sóc tốt cho bản thân mình, biết chưa? Nhìn, Trung Ly dạ mà cảm thấy thật buồn, đây là người thân duy nhất của hắn. Nàng, bây giờ phải rời xa nhau, nàng giống như thật không có duyên với gia đình, muội hứa ca ca cũng phải chăm sóc mình thật tốt, nơi kia chính là nơi người ăn thịt người. À, cho dù thật sự là người ăn thịt người, cũng phải là ca ăn người ta. Trung Ly dạ cười lạnh, hoàng cung kia chính là chiến trường của hắn, tình Nhi không ở đó cũng tốt, hắn không cần bận tâm nhiều. Trung Ly, tình Nhi không có ý kiến, cầm lấy bao vải trên tay thì Văn Chi, nói nhỏ. Vào tay hắn, ca ca, bộ kiếm pháp này cũng không tệ lắm, những chiêu về sau đều là khắc tinh của chiêu trước, ca có thể yên tâm kiến tập lại thực lực chính mình, bên trong còn có một ít thuốc viên muội làm, muội đã phân loại ra hết rồi, một lát nữa ca hãy xem, chỉ để trong lòng biết. Thôi, muội không dám so sánh với thuốc trong hoàng cung, nhưng cũng sẽ không kém đâu. Trung Ly dạ không tự giác nắm chặt bao vải trong tay, tình nhi ra tay, không quan tâm này nọ, lại thêm một quyền kiếm pháp nữa, hiện tại triều đình có ngoại công, tạm thời có thể không cần phí nhiều tâm tư, hai năm này hắn cũng hiểu được ngoại công chỉ là ngự sử đại phu, là một trong ba quan nhất phẩm, nhưng không có năng lực bảo vệ được hắn, mà dưới trướng lực lượng của hắn quá mỏng, nếu có thể luyện hết tất cả kiếm pháp này, hắn không cần sợ gì nữa. Vậy ca ca không khách khí với muội nữa. Vạn Hầu Hĩ bước đến hơi khom người ôm quyền nói. Đại hoàng tử, nên lên đường. Trung Ly dạ gật gật đầu, nhìn Trung Ly tình nhi một hồi lâu, vươn tay nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, sáng nay ly biệt không biết khi nào mới có thể gặp lại. Ca ca đi rồi, phải tự chăm sóc mình. Muội biết, ca ca bảo trọng. Áp chế tia tiếc nuối trong lòng, Trung Ly dạ xoay người nhảy lên ngựa. Vạn Hầu Hĩ hướng nội môn khom mình hành lễ, nhẹ giọng. Công chúa bảo, trọng, Trung Ly tình nhi không nghĩ để người ngoài nhìn thấy, mình vẫn đứng ở nội môn không có đi ra, lúc này cũng chỉ nhẹ giọng nói. Hy vọng Vạn Hầu tướng quân có thể bảo ca ca ta chu toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mong công chúa yên tâm, Vạn Hầu thần tuyệt đối sẽ không để đại hoàng tử ở trên đất phong của thần gặp chuyện không may. Nếu ở trên đất phong của ông tuyệt đối sẽ không có chuyện gì xảy ra, dù sao ông đối với triều đình là trung thành, nhưng nếu rời khỏi đất phong của mình, ông không dám khẳng định sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhìn, bóng dáng đi xa Trung Ly tình nhi đứng ở phía sau cửa thật lâu, một người đã đi, nàng cảm thấy thật cô đơn. À thì ta trở về phòng nghỉ ngơi một chút trước khi ta ra ngoài, không được đến quấy rầy ta. Chấm, vâng, thì Văn Chi đáp lời, hai năm sớm chiều ở chung, hắn biết này vị cửu công chúa nhìn như không có chủ kiến này là người suy nghĩ thấu đáo, phần lớn thời gian nàng không nói gì, nên khiến người ta lầm tưởng nàng rất ngây thơ, qua hai năm này, hắn biết tiền ổ của hắn rộng mở nhưng tận sâu trong đáy lòng, hắn nguyện ý ở bên cạnh cửu công chúa, nàng không kiêu ngạo, không có thói quen xấu, chỉ cần không chạm đến giới hạn của nàng, thì nàng sẽ không dồn ngươi vào chỗ chết, so sánh với mấy vị chủ tử, nàng có thể xem là chủ tử dễ hầu hạ nhất. Nhưng là, nàng sẽ không giữ hắn lại bên cạnh, bởi vì nàng biết đại hoàng tử cần người hỗ trợ, lại càng không muốn trì hoãn tiền đồ của hắn, đây chính là cửu công chúa. Bạn đang đọc truyện cuộc sống nhàn rỗi của Dược Y Quỷ. Quỷ mộng Dược Edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui vẻ, quay về phòng, Trung Ly Tình Nhi đóng cửa, lại, lắc mình vào nhà của Tiểu Ngọc, hiếm khi thấy Tiểu Ngọc không bay. Đến ôm nàng, chỉ im lặng đứng ở bên cạnh, nhìn bóng dáng nàng, không. Muốn rời xa chạy đến cọ cọ vào người nàng, tì tì tì còn có Tiểu Ngọc, nàng không nói gì, chỉ ngã người nằm xuống, ôm lấy Tiểu Ngọc, đúng vậy, chỉ là tách ra thôi đâu phải sẽ không gặp lại như cha mẹ và em gái, nếu nàng nguyện ý tùy thời có thể hồi cung gặp Trung Ly Dạ, huống chi, nàng còn có Tiểu Ngọc. Tỷ tỷ cũng chỉ còn Tiểu Ngọc sẽ không bỏ tỷ tỷ đi đúng không? Tiểu Ngọc ra sức gật đầu, Tiểu Ngọc vĩnh viễn sẽ không bỏ tỷ tỷ, Tiểu Ngọc cũng chỉ có tỷ tỷ a, Trung Ly Tình Nhi ngẩn ra, lập tức nở nụ cười, đúng vậy, Tiểu Ngọc và nàng. Giống nhau, đều chỉ có lẫn nhau, lấy lại tinh thần, cảm thấy tốt hơn. Rồi, ít nhất nàng còn có ca ca để nhớ. Đi chúng ta luyện công, tỷ tỷ muốn mình trở nên mạnh để bảo vệ chính mình. Tiểu Ngọc cũng có thể bảo vệ tỷ tỷ mà. Tiểu Ngọc mếu máo, tỷ tỷ cũng không tin tưởng nó. Ha ha, đúng, đúng, đúng, đến lúc đó tỷ tỷ đánh không lại, Tiểu Ngọc liền đưa tỷ vào đây, ai cũng tìm không ra. Trung Ly Tình Nhi ôm Tiểu Ngọc hung hăng hôn một cái, quả nhiên vẫn là đứa nhỏ này đáng yêu nhất. Tiểu Ngọc cũng hôn hai má tỷ tỷ, sau đó dùng tay nhỏ bé bá lên cổ nàng, đem đầu tựa vào vai Trung Ly Tình Nhi, như không muốn xa rời. Mãi, đến khi màn đêm buông xuống thì Văn Chi mới nhìn thấy công chúa ra. Ngoài, vội đem ồ ăn nóng hổi dọn lên, công chúa, thỉnh dùng cơm, Trung Ly Tình Nhi ngồi xuống, ta thì, về sau gọi ta là tiểu thư đi, thân phận công chúa không nên để lộ ra. Dạ, sau khi ăn xong, Trung Ly Tình Nhi trở về phòng, bắt đầu vào không gian. Trong không gian của Tiểu Ngọc có rất nhiều bảo vật không phải là của nàng, cho nên vật không thuộc quyền sở hữu không nhiều, nhưng những gì mang từ địa cầu đến vẫn là của nàng, hiện tại đã học xong công pháp sơ cấp đã có thể bắt đầu luyện tập công pháp trung cấp. Về phần trận pháp kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Ly Tình Nhi nhìn trời, nàng học trận pháp này có thể làm được gì? Thứ nhất không thể sử dụng trên chiến trường, thứ hai không thể sơ nhập giang hồ, chẳng lẽ làm xung quanh nhà để chơi? Được rồi, vẫn là nên để sang một bên, khi nào rảnh rồi sẽ học tiếp. Bây ở, nên tiếp tục nghiên cứu dược liệu, chờ ngày mai lên núi hái thuốc, giờ trong nhà không ai ngăn được nàng, nghĩ đến chuyện A thì sắp đi. Rồi, nàng có thể đến ngọn núi đó ở mấy ngày cũng không thành vấn đề. Cách chương.